Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3230. Đệ 3230 chương phiên ngoại một chấn động. Này nói mang theo lạnh băng thanh âm rơi xuống sau. Ở đây không khí đều phảng phất bị đọng lại giống nhau. Tên kia giơ tay muốn đánh ra phong linh ngọc vĩnh hằng thần đế bay ngược đi ra ngoài mấy thước. Một ngụm máu tươi phun tới. Mọi người tiếp theo liền thấy mấy người từ trong không gian đi ra. Nam tuấn nữ Mỹ tổ hợp. Như vậy thực lực làm ở đây người đều ngẩn người. Hồn tộc một bên người càng cảm thấy đến kinh tủng. Phong linh ngọc trong mắt tắc bộc phát ra một đoàn sáng ngời vô cùng vui mừng. Bước nhanh nhằm phía Ngô Thanh Thiển ôm lấy nàng. Mẫu thân, tiểu Ngọc Nhi, Ngô Thanh Thiển phiếm sắc lạnh mắt mắt nháy mắt ôn hòa vô cùng. Giơ tay xoa xoa tiểu Nhi tử đầu. Mẫu thân, cha, các người rốt cuộc đã tỉnh, phong linh ngọc trong giọng nói mang theo ỉ lại nhớ nhung. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, chúng ta liên tiếp ném xuống các ngươi ba cái vật nhỏ. Cho nên không đường như thế nào đều phải tỉnh lại chiếu cố các ngươi, mẫu thân các ngươi thật tốt. Phong Linh Ngọc từ Ngô Thanh Thiển ôm ấp chung rời khỏi. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiếp theo cọ đến Phong Thần bên người duỗi tay ôm ôm hắn. Cha, ngoan, Phong Thần thanh lãnh trong mắt toàn là nhu sắc cùng từ ái. Đang ở lúc này, không gian lại lần nữa dao động hạ. Hai gã nam tử từ bên trong đi ra, đương hai người nhìn đến đứng ở Phong Linh Ngọc bên người Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần khi đều chấn động. Thiển Thiển, Phong Thần, như thế nào là các ngươi? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại liền thấy người đến là Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu. Nam Cung, Hoàng Phổ, đã lâu không thấy, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Nam Cung Băng kích động đi lên trước. Đánh giá Ngô Thanh Thiển hai người một phen, có chút kinh nghi bất định, các ngươi tu vi đã đạt tới cực hạn cảnh giới. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở trời cao cảnh đối kháng thần bí quân đoàn khi làm ra kiệt xuất. Cống hiến Trung Thiên Kính cùng Hạ Thiên Kính đều đã sớm truyền đến Phí Phí. Nam Cung Băng mấy người tự nhiên nghe nói các nàng phía trước còn ở ngủ say. Nhờ họa được phúc đi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu liếc nhau, cười khổ một tiếng, lúc này mới nhiều ít năm không gặp, chúng ta còn tiếp tục dừng lại ở Vĩnh Hằng Thần Đế trình tự. Các ngươi lại bước vào trên đời này mạnh nhất chi liệt. Quả thực quá đả kích chúng ta hiện tại cần phải kêu các ngươi tiền bối, Hoàng Phổ Khiếu nói, kêu cái gì tiền bối, bằng hữu chi gian không thịnh hành cái này. Vẫn là giống như trước đây liền hảo, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý xua xua tay. Phong Thần mỉm cười mở miệng, không tồi, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, ha ha, kia như thế nói, chúng ta liền thác lớn, Nam Cung Băng hai người hiểu ý cười. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần tấn chức tới rồi cực hạn cảnh giới. Sau như cũ như đã từng giống nhau. Ngô Thanh Thiển cùng hai người đánh một lời chào hỏi, bước nhanh đi đến bị vây khốn nhân tộc tiểu đội, Tăng Tổ Phụ, Ngân Long tiền bối, Ngô Thanh Thiển nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai luồng xanh đậm sắc lực lượng dừng ở Ngô Trường Phong cùng Ngân Long trên người. Bọn họ thương thế nháy mắt khép lại, Ngô Trường Phong kích động từ ái nhìn về phía Ngô Thanh Thiển. Hảo, thật tốt. Nhà của chúng ta Thiển Thiển thật là làm tốt làm ơn đi, trăm năm trước tin tức truyền đến sau. Bọn họ trừ bỏ lo lắng ngoại còn có kiêu ngạo, Tăng Tổ Phụ, Gia Gia, Phong Thần cùng Ngô Cảnh cũng đi tới hai người trước mặt. Ta còn đang nghĩ ngợi tới chờ thần tới đảo rèn luyện sau khi chấm dứt liền đi trời cao cảnh tìm. Kiếm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đều tới, Ngô Trường Phong như là tuổi trẻ rất nhiều đầy mặt tươi cười. Chúng ta chính là muốn thăm tới đón Tăng Tổ Phụ cùng Ngân Long tiền bối. Cho nên mới cố ý xuống dưới một chuyến, Ngô Thanh Thiển nói. Ngân Long như cũ vẫn là tóc bạc thiếu niên bộ dáng. Hắn cười nói, Thiển nha đầu nhưng đừng lại kêu ta tiền bối. Hiện tại chính là trái lại ta yêu cầu kêu các ngươi tiền bối. Hết chương.